Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1804, chương 787, cổ huyết đều tới. Lôi kiếp bao trùm rồi ngàn vạn dặm sơn hà, vô số sấm đánh vang vọng ở 10 vạn núi lớn bên trong. Kia kinh khủng tiếng sấm để 10 vạn núi lớn bên trong yêu thú đều run lẩy bẩy. Trốn ở động phủ bên trong không dám ra đến, cho dù là cao giai thần tôn cấp yêu thú vậy trốn ở chính mình đỉnh núi. Ánh mắt ngưng trọng, thật là khủng khiếp lôi kiếp. Lôi kiếp kiếp vân bao trùm phạm vi so Tần Phong lúc trước độ kiếp thời điểm còn phải cường đại hơn. Mỗi một sợi lôi đợt đều để cao giai thần tôn tê cả da đầu. Phát ra từ linh hồn run rẩy, kia lôi kiếp tựa hồ có thể tùy tiện đánh chết cao giai thần tôn. Oanh, ở một tiếng chấn trời động địa tiếng oanh minh bên trong, có một tôn cả người quấn hắc ám khí tức kinh khủng bóng người nghịch thiên quật khởi. Kia hắc ám bóng người đứng ở thiên kiếp chi tâm, tùy ý lôi kiếp bổ rơi vào trên người, tắm rửa lôi kiếp tẩy lễ, khí tức tăng vọt, thân ảnh kia như một tôn ma thần đồng dạng kinh khủng. Một quyền một kiếm đều có uy thế, cùng lôi kiếp đối cứng, đem lôi kiếp đều cho đánh xuyên. Trời ạ, lại tới rồi một vị có thể đối cứng lôi kiếp thiên kiêu, mà lại tựa hồ vẫn là người của ma tộc. 10 vạn núi lớn bên trong nhấc lên rồi một mảng lớn xôn xao. Có rất nhiều tu sĩ là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy ma tộc thiên kiêu độ lôi kiếp. Kia dung chuyển trời đất khí tức để mỗi một vị thần tôn cường giả run rẩy. Phảng phất tại kia một đạo giống như ma thần bóng người phía dưới. Bọn họ nhỏ bé như sâu kiến. Đó là một tộc kia tu sĩ. Đế tử bọn người đứng ở một mảnh sơn động bên trong. Tránh né lôi kiếp bao trùm phạm vi quá lớn rồi. Mà Tần Phong một đoàn người vừa vặn gặp được rồi. Cho nên cũng chỉ có thể tìm rồi một chỗ động phủ tránh né lôi kiếp. Đây cũng không phải nói Tần Phong bọn họ sợ rồi cái này lôi kiếp. Lôi kiếp mạnh yếu là căn cứ tu sĩ thiên phú mạnh yếu mà biến hóa. Tần Phong cũng không nguyện giúp người khác chia sẻ lôi kiếp. Mà lại hắn hiện tại tu vi mới đột phá. Vô duyên vô cớ chịu lôi kiếp đây chính là một cái rất ngu sự tình. Tựa hồ là Thiên Ma tộc, đế tinh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm kia một tôn như mực thần đồng dạng kinh khủng bóng người. Ngưng trọng nói, nàng cùng ma tộc tiếp xúc cũng là không nhiều. Bất quá từ tôn này ma tộc thiên kiêu trên thân, đế tinh phát giác được rồi một vệt cùng thiên ma tướng gần khí tức. Ma tộc có thật nhiều cái chi nhánh, như băng ma tộc, xích ma tộc, viêm ma tộc, dị ma tộc. Mặc dù cùng là ma tộc, nhưng là đại gia thực lực lại không hoàn toàn giống nhau. Như kim ma tộc, xích ma tộc, những ma tộc này chỉ có thể tương đương với ma tộc chi nhánh. Bọn họ bên trong cấp cao nhất thiên tài, cùng thần tộc bên trong thánh tử, hoàng huyết không sai biệt lắm. Mà dị ma tộc, thiên ma tộc loại này siêu cấp ma tộc thì là ma tộc bên trong dòng chính. Bọn họ bên trong thiên kiêu tương đương với thần tộc bên trong cổ huyết. Bát dị chính là vị thứ nhất thức tỉnh ma tộc dòng chính thiên kiêu. Từ nơi này ba động đến xem, cũng không giống là kim ma tộc, xích ma tộc các loại chủng tộc thiên tài có khả năng có được. Huyền lão cười nói, cái kia thiên kiếp ứng kiếp người chỉ có cấp 7 đỉnh phong thần tôn. Độ cướp hẳn nên là cấp 8 thần tôn kiếp, loại này kiếp nạn để huyền lão loại này cấp 8 thần tôn đều cảm giác được đáng chát. Nghĩ đến cái này ứng kiếp người thiên phú là cổ huyết cấp. Cũng chỉ có cổ huyết mới có thể ở cao giai thần tôn độ cao này vẫn như cũ vượt cấp mà chiến. Xem ra, thái cổ thần cảnh thật náo nhiệt rồi. Tần Phong than nhẹ nói, ở mấy chục năm trước. Thế nhưng là không có loại này tộc lớn thiên tài giáng lâm. Gần nhất các lớn thiên kiêu lại lần lượt đến. Chiến tranh đã đến cuối cùng giai đoạn. Cũng thế, 12 chủ thần chi mộ đã bị lục tục ngo ngoe mở ra. Có cổ mộ thậm chí đã bị cổ huyết cho chiếm hữu. Trạm tiếp theo chính là ngũ đại chủ thần mộ huyệt rồi. Còn có cổ tổ chi mộ. Cuối cùng, xích kim thần giới cũng sẽ nghênh đón hủy diệt. Thần giới thông đạo mở ra. Tất cả mọi người tranh đoạt kia một tia khí vận còn có cơ duyên. Ở loại này giai đoạn sau cùng, tất cả tộc lớn đều điên cuồng chuyển vận thiên tài, miễn cho mất đi ra trận tư cách. Ma tộc, tiên tộc, quỷ tộc, đây là tầng thứ nhất thần giới bên trong cường đại nhất mấy cái chủng tộc. Bọn họ cũng sẽ là chúng ta tranh đoạt bảo tàng đối thủ chủ yếu. Đế Tinh ngưng trọng nói, chiến tranh diễn hóa đến giai đoạn này. Đế Tinh ánh mắt đã không chỉ có là xích kim thần giới bên trong địch thủ rồi. Kia chút đến từ giới hải bên trong siêu cấp tộc lớn. Bên trong tuyệt thế thiên tài, vô địch cổ huyết mới là bọn họ địch nhân lớn nhất. Chỉ có đem những người kia đánh bại, bọn họ mới có thể đạt được lớn nhất tăng lên. Chúng ta nên đi rồi. Tiếp tục tìm kiếm tòa tiếp theo chủ thần chi mộ. Gần đây tựa như có 3-4 tòa chủ thần mộ đều bị phát hiện rồi. Chúng ta nếu là đi muộn rồi, sợ là liền muốn bỏ lỡ cơ duyên rồi. Đế Tinh đem tạp niệm trong lòng cho văng ra ngoài, nói, còn có các ngươi những này tiểu gia hỏa, cũng nên tranh thủ thời gian tăng thực lực lên rồi, chớ bị chúng ta cho rơi xuống rồi. Đế Tinh đối lấy đế tử nhắc nhở nói, đế tử sắc mặt có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, hắc hắc, chúng ta vốn là không bằng tiểu tổ cùng tần huynh a. Các ngươi hai cái là một đôi, chúng ta những người này sao có thể đuổi theo kịp đâu. Cái gì một đôi không đồng nhất đối, không cần nói mò. Đế Tinh khuôn mặt hơi nóng, hung hăng chừng rồi đế tử một mắt, tựa hồ là đối với đế tử dùng nói vô cùng mẫn cảm. Hắc hắc, tiểu tổ là ta nói sai nói rồi. Đế tử cười ngượng ngùng, thiên đình, thái thanh thánh cảnh những tu sĩ kia đều lộ ra không hiểu ý cười. Đi thôi, người này kiếp nạn hẳn là qua không được bao lâu liền muốn kết thúc rồi. Đến lúc đó phát hiện rồi chúng ta, khả năng liền muốn vô duyên vô cớ tao ngộ phiền phức rồi. Tần Phong nói, hắn đứng dậy, dẫn đầu xé rách không gian, rời đi rồi mảnh này tránh mưa động phủ. Đế Tinh theo sát ở Tần Phong sau lưng, nhìn lấy Tần Phong kia thoải mái, khiêng lấy kiếm gãy bóng lưng, nao nao, khóe miệng không tự chủ được hơi hơi câu lên. Nàng vậy bước vào đến truyền tống vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, lôi kiếp quả nhiên như Tần Phong dự đoán như vậy, cũng không có tiếp tục bao lâu. Ước chừng 3 ngày sau, lôi kiếp liền kết thúc rồi. Lần này lôi kiếp sự mênh mông, cho 10 vạn núi lớn sinh thái tạo thành rồi cực lớn phá hư. 10 vạn núi lớn bên trong có không ít yêu thú vẫn lạc. Trên mặt đất còn có một chút cao giai thần tôn cấp yêu thú khét lẹt thi thể. Kia chút chín mọng rồi thịt hấp dẫn rồi rất nhiều tầng dưới chót tu sĩ. Đến vơ vét thi thể, đối rất nhiều không đạt cao giai thần tôn người mà nói. Có thể ăn vào những này yêu thú thịt chín, đã là một loại ban ân rồi. Cao giai thần tôn cấp thịt của yêu thú thân chúng ẩn chứa rồi lượng lớn năng lượng. Nếu là ăn nhiều rồi, không thể nói trước còn có thể tấn cấp. Hả, nơi này lại có một tôn đại gia hỏa. Kia một mảnh vạn dặm cháy đen, than cốc đại địa, bên trong có một đầu to lớn hình rồng thi thể, tản mát ra uẩn uẩn linh ánh sáng. Cho dù là bị lôi kiếp đánh chết rồi, vẫn như cũ có rất mạnh khí thế. Làm kia chút siêu tập huyết thực tu sĩ tới gần rồi đầu kia hình rồng thi thể về sau liền ngạc nhiên. Rồi, 3 ngày sau, một cái kinh bảo tin tức truyền khắp rồi phương viên mấy trăm vạn bên trong khu vực. Có một đầu cấp 8 thần tôn cấp chân long bị lôi kiếp đánh chết rồi. Toàn bộ tin tức giống như là một hồi gió lốc, quét sạch rồi phụ cận tu chân giới. dẫn tới vô số tu sĩ phát ra từ linh hồn run rẩy. Liền lôi kiếp dư ba đều có thể đem cấp 8 thần tôn cấp chân long cho đánh chết. Kia lúc trước độ kiếp người đến cùng cường hãn đến mức nào? Có thể lường trước, tuyệt đối phải so chân long tộc cấp 8 thần tôn mạnh hơn. Thiên ma tộc bọn gia hỏa này thật đúng là ưa thích náo một chút động tĩnh lớn. Chẳng phải là độ cái cướp a? Có cần phải khiến cho mọi người đều biết, 10 vạn núi lớn nào đó một chỗ địa cung bên trong, có một tôn toàn thân tỏa ra tiên khí thanh niên nam tử lẩm bẩm. Thanh niên này nam tử lung lay đầu, đối với kia người độ kiếp hành vi vô cùng khinh thường. Mấy ngày sau, đám người vừa rồi biết rõ, nguyên lai lúc trước người độ kiếp là thiên ma tộc hiện nay cổ huyết. Vừa nghe đến thiên ma tộc ba chữ này, tất cả mọi người thoải mái rồi. Nếu là thiên ma tộc cổ huyết nói, ngược lại cũng không phải là khó hiểu như vậy. Bởi vì thiên ma tộc vốn chính là cường đại đại danh từ. Thiên ma tộc bình thường thiên tài đều là so rất nhiều hoàng huyết còn phải cường đại hơn. Huống chi là thiên ma tộc cổ huyết đâu. Bất quá cái này cũng để lộ ra một cái rung động tin tức. Thiên ma tộc cổ huyết nhưng đã đạt tới rồi cấp 8 thần tôn. Mà lại nó chân thực chiến lực khả năng còn không chỉ cấp 8 thần tôn. Cái này khiến xích kim thần giới thiên kiêu nhóm đều cảm nhận được một hồi áp lực. Bất quá phần này áp lực cũng không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì mấy ngày sau, lại có một vị cổ huyết độ kiếp rồi. Kia cổ huyết tạo thành thanh thế cũng là không yếu. Có thể so với vị kia thiên ma tộc cường giả tạo thành ba động. Oanh, ngàn vạn sợi ánh sấm từ trên trời giáng xuống. Phương viên ngàn trong vòng vạn dặm, không có một ngọn cỏ. Sinh linh đồ thán, cái đó là nữ hoàng, thái cổ thần sơn vị kia truyền kỳ nữ hoàng. Khi mọi người đưa mắt trông về phía xa thời điểm, kinh ngạc đến ngây người rồi. Bởi vì kia lôi kiếp bên trong yểu điệu bóng người, thế mà là nghe đồn bên trong nữ hoàng. Nữ hoàng, một cái truyền kỳ tên, thái cổ thần sơn tăng thêm Mặc Đình Ngọc ở bên trong. Hết thảy có 4 vị cổ huyết cấp thiên tài, mà nữ hoàng là 4 người này ở giữa duy nhất một vị nữ tính. Nữ hoàng thực lực cũng là cực mạnh, nghe đồn bên trong, ở thời kỳ thượng cổ, liền lấy siêu tuyệt thiên phú cùng thiên đình đế tinh đại chiến. Thậm chí ẩn ẩn có nghe đồn, nữ hoàng muốn so đế tinh còn muốn càng thêm có thiên phú. Bởi vì đám người chưa từng thấy qua đế tinh độ kiếp qua. Có rất nhiều người cũng không biết rõ, đế tinh đến cùng là cái gì cấp độ thực lực. Nữ hoàng lôi kiếp thanh thế cuồn cuộn, lôi kiếp bên trong có tốt mấy đầu màu vàng lôi long. Cũng làm cho mọi người thấy rồi nữ hoàng thiên phú. Lúc trước Tần Phong độ kiếp mới một đầu màu vàng lôi long. Mặc Thần Ngọc chờ đỉnh cấp hoàng huyết thậm chí đều không có ngân long. Mà nữ hoàng lại có tốt mấy đầu. Không thể bảo là không kinh người. Giống kia chút màu vàng lôi long rất mạnh. Có cấp 8 thần tôn nói thẳng. Vẻn vẹn nhìn một chút lôi long đã cảm thấy tê cả da đầu. Nếu là đối quyết, cấp 8 thần tôn thập tử vô sinh. Phanh phanh, cuối cùng, kia chút lôi long lại bị nữ hoàng cho từng cái sụp đổ. Nữ hoàng phong thái khinh thường, kia nhỏ nhắn xinh xắn thể nội có được lấy để thiên địa cũng vì đó hoảng sợ lực lượng. Thậm chí về sau, lôi kiếp bên trong còn có tháp nhỏ, đỉnh nhỏ, cổ kính chờ binh khí huyễn hóa. Kia chút cổ khí là so màu vàng lôi long càng thêm có uy hiếp thiên kiếp. Vậy biểu thị, nữ hoàng lôi kiếp, muốn so lúc trước Tần Phong độ thần tôn cướp muốn mạnh hơn một chút. Điều này cũng làm cho vô số tu sĩ đối với vị kia truyền kỳ nữ hoàng càng thêm hiếu kỳ rồi. Lôi kiếp tiếp tục rồi 7 ngày 7 đêm. 7 ngày sau, nữ hoàng độ kiếp thành công, xé rách không gian rời đi rồi. Khiến cho kia chút tán tu nhóm không có thành công thấy phương dung. Bất quá kia tôn quý bóng lưng lại làm cho rất nhiều nam tu trong lòng ngứa một chút. Lưu lại rồi lo lắng. Lôi kiếp giống như một trận ôn dịch đồng dạng. Ở 10 vạn núi lớn trên phiến đại lục này lan tràn ra. Ở nữ hoàng về sau, lại có ngày kiêu độ kiếp, mà lại càng khiến người ta khó hiểu là, vị kia thiên kiêu thực lực, thế mà cũng không yếu tại nữ hoàng cùng thiên ma tộc vị kia. Loại kia chấn trời động địa thanh thế, để 10 vạn núi lớn đều vì đó run rẩy. Thậm chí có người đứng ở man giang trên đều có thể cảm nhận được kia kinh khủng lôi uy. Mấy cái màu vàng lôi long từ bầu trời tâm đánh rớt. Để mỗi một cái tu sĩ đều phát ra từ linh hồn run rẩy. Liên tiếp có 3 vị siêu tuyệt cổ huyết độ kiếp. Để toàn bộ 10 vạn núi lớn tu chân giới đều sôi trào rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN